Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đỉnh Hoàn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Vậy thì chúng ta có thể đổi lấy một món quà nha. Nam Tuệ mỉm cười nói rồi cầm lấy theo hai chiếc cốc nhựa, sau đó cầm hai tấm phiếu. Đến đây nào, cô dẫn tay Hoan Hoan đi, nơi đây có rất nhiều trò chơi trẻ con thích. Ông chủ à, cô cất tiếng gọi, sau đó đổi đồ vật cho khách xong. Ông chủ liền quay về phía cô liền đưa cho ông chủ hai tấm phiếu đang cầm trên tay. Có thể đổi được cái gì vậy? Ông chủ cầm hai tấm phiếu xem một chút, rồi ngẩng đầu về phía tủ kính. Những thứ trong này đều có thể đổi được. Hàng trên có thể đổi một cái, nếu như là tầng dưới thì có thể đổi hai cái. Ông chủ nhìn cô nói. Vậy thì Hoan Hoan à, con thích cái gì? Cô ngồi xuống cùng chọn đồ chơi của Hoan Hoan. Kết quả con bé chọn một thẻ tập mỹ nhân ngư cùng với một quyển vẽ, giống như là vẽ các nàng tiên cá. Chọn được hai thứ đó, Hoan Hoan rất là vui mừng, còn chủ động đi tới mà hôn vào má cô. Cảm ơn mami. Không có gì nha. Nam Tuệ nắm tay Hoan Hoan cảm động, hôn lên mặt của Tiểu Đình Hoan một cái, rồi mới nắm bàn tay nhỏ bé đứng dậy. Đi ở trên đường cô nhìn xung quanh, lão công hình như còn chưa tới. Cô đang suy nghĩ, đột nhiên lại nhìn thấy Triệu Lập Ngự. Cùng lúc anh cũng nhìn thấy cô, rồi sau đó nhìn cô mỉm cười. Nam Tuệ cảm giác nghe thấy tiếng tim đập, trống ngực đột nhiên đập nhanh hơn. Anh cười rộ lên trông thực là đẹp trai. Ở chung với anh một tháng, cô cũng đã dần quen khi có anh ở bên người. Nhưng là mỗi lần anh mỉm cười với cô, vì sao trái tim của cô luôn rối loạn tần suất như vậy? Đây thật sự là một vấn đề rất là kỳ quái. Chẳng lẽ trái tim của cô có bệnh gì sao? Mami à, chúng ta đi chơi ở những đâu nữa vậy? Hoàn Hoàn kéo tay cô hỏi, hoàn toàn không chú ý tới người bà bà đang đến gần kia. Lão bà, rốt cuộc cũng tìm được lão bà. Triệu Lực Ngự vui vẻ kêu lên, đi đến bên cạnh cô. Đột nhiên nghe thấy giọng nói của ba ba, Tỷ Đình Hoan nhất thời cả người cứng đờ, rồi lập tức quay đầu nhìn về phía Triệu Lực Ngự, lộ ra biểu tình chẳng biết phải làm thế nào. Nam Tuệ nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé đang trở nên cứng ngắc, rồi mỉm cười nhìn con bé nói. Hoan Hoan à, con không chào ba ba sao? Cô ôn nhu nhắc nhở. Ba ba. Đình Hoan cúi đầu nhỏ giọng gọi, trên khuôn mặt vốn có một nụ cười sáng lặng, nhưng kể từ khi ba ba nó đến đã biến thành không thấy bóng dáng. Vì thế Nam Tuệ nhịn không được, nhìn Triệu Lực Ngự rồi nhíu mày quay đầu. Làm sao vậy chứ? Triệu Lực Ngự chỉ cảm thấy không hiểu. Con gái gọi làm sao anh lại không trả lời hả? Cô bất mãn nói. Nghe thế vậy, anh liền chuyển tầm mắt xuống chỗ Hoan Hoan đứng, sau đó nghiêm túc, gật đầu một tiếng, làm cho Nam Tuệ thiếu chút nữa là nhịn không được mà đá cho anh một cước. Hứa Bá đâu rồi? Anh ngẩng đầu lên nhìn xung quanh hỏi. Em đã bảo ba bá về trước rồi. Cô trợn mắt nhìn anh, trên mặt tràn ngập biểu tình cảnh cáo. Triệu Lực Ngự dù sao cũng là người thông minh, lập tức liền hiểu được dụng ý của cô. Anh nhìn về phía sau lưng cô, có người đang cúi đầu trừng thẳng, im lặng không nói gì, cơ hồ làm cho người ta có cảm giác không có sự tồn tại của nó, mà không tự chủ than được một tiếng nhẹ. Kỳ thật, anh cũng không chán ghét nữ nhân không cùng huyết thống này. Dù sao anh cùng với cha mẹ cũng không cùng có huyết thống, chỉ là anh không biết phải đối xử chăm sóc về con bé như thế nào. Hơn nữa công việc đã chiếm quá nhiều thời gian của anh, làm cho anh dù muốn tưởng cải thiện quan hệ cha con giữa bọn họ cũng là không có cơ hội. Đúng là tâm có thừa mà lực không đủ. Nói thật, đối với tình yêu và hôn nhân, anh chưa bao giờ mong đợi nó cả. Anh không mong đợi, chính vì anh là trẻ mồ côi, đã bị cha mẹ vứt bỏ. Sau khi được ba mẹ nhận nuôi tới bây giờ, sống ở Trừ Gia, anh đã được chứng kiến. Ông nội có ba người vợ, nhị thúc có hai người, dì cả hai lần kết hôn, dì hai đang ở đòi ly hôn, cuối cùng là dì ba không tin tưởng vào hôn nhân. Ở Trừ Gia chỉ có ba mẹ anh, cùng nhau chung sống đến tận bây giờ mà yêu thương nhau, nhưng lại không có con, cho nên lúc mẹ anh mới 45 tuổi đã nhận nuôi anh. Đảo mắt nhìn được 20 năm, ba mẹ của anh cũng đã lớn tuổi, ước mơ lớn nhất là chính có thể bế cháu. Cho nên năm đó anh mới có thể để cho cha mẹ sắp xếp, cũng chính là cùng với mẹ của Đình Hoan kết hôn, nhưng là ai biết kết quả lại biến thành như vậy. Bây giờ đối với Đình Hoan, anh cảm thấy có một phần trách nhiệm, đó cũng là lý do anh muốn tái hôn. Nếu anh không thể chăm sóc cho Đình Hoan, vậy thì ít nhất anh cũng nên tìm một người có thể chăm sóc tốt cho con bé, yêu thương con bé như là con gái của mình, bởi vậy một lần nữa anh mới quyết định kết hôn. Thế nhưng nằm ngoài ý muốn của anh là anh đã thu được một lão bà tuyệt vời như vậy, làm cho anh cảm nhận được tình yêu và hôn nhân thật là hạnh phúc. Anh thật sự là quá may mắn rồi. Được rồi, hiện tại là hai người muốn đi đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net